Chương 3648, Tà Lão Đầu. Sáng Tà tộc tộc trưởng cho Trầm Tường một loại không tên hảo cảm, để hắn cảm thấy có một loại thân cận cảm giác, hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, dọc theo đường đi, hắn đều nhìn chằm chằm cái này lưng còng ông lão Hắc Long Quải Trượng, hắn luôn cảm giác này Hắc Long Quải Trượng để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Lưng còng ông lão mang theo Trầm Tường tiến vào cái kia đại thụ hốc cây, sau khi đi vào, bên trong rất yên tĩnh, làm cho người ta một loại rất cảm giác thư thái. Trầm Tường ngồi ở một tấm trên ghế gỗ, nhìn lưng còng ông lão, không biết xưng hô như thế nào. Trầm Tường hỏi, ngươi gọi ta Tà Lão Đầu là được. Tà Lão Đầu khẽ mỉm cười, sau đó cho Trầm Tường rót một chén màu đen đồ vật, cũng không biết là cái gì, bất quá Trầm Tường vẫn là uống vào, bất ngờ tốt uống. Tà Lão Đầu, trong tay ta có sáng tà chìa khóa, ta từ bên trong được một cái đồ trận, đồng thời thông qua cái kia đồ trận luyện chế ra một cái trận bàn đến. Trầm Tường nói, nếu như ta không đoán sai, cái kia trận bàn lẽ ra có thể mở ra như là sáng nguyên lôi vực như thế sáng nguyên tà vực. Ngươi thật sự luyện chế ra cái kia trận bàn, có thể để cho ta xem một chút không? Tà Lão Đầu cảm thấy này có chút khó mà tin nổi, bởi vì tại hắn dụ bên trong, loại này trận bàn là phi thường khó luyện chế, bởi vì cần nắm giữ nhiều vô cùng chú văn mới được. Trầm Tường đem trận bàn lấy ra, đưa cho Tà Lão Đầu xem. Tà Lão Đầu chỉ là nhìn thấy, liền xác định cái trận bàn này là thật sự, quả thật có thể mở ra sáng nguyên tà vực, chỉ có điều ngươi muốn rõ ràng, điều này cần rất lớn năng lượng nguyên mới được. Tà Lão Đầu lắc duệ, cần chí ít 10 cái sáng đạo thần châu. Ta không có sáng đạo thần châu, đúng là các ngươi sáng tà tộc, có hay không cái gì sáng đạo tà châu? Trầm Tường hỏi, đây chính là hắn mục đích tới nơi này. Chúng ta đương nhiên là có sáng đạo tà châu, chỉ có điều tà châu năng lượng khó có thể sánh ngang sáng đạo thần châu. Tà Lão Đầu than thở, cái này cũng là sáng thần tộc mạnh mẽ hơn chúng ta nguyên nhân. Hiện tại hai người bọn ta tộc đều không có sáng nguyên chìa khóa, vì lẽ đó chúng ta nhất định sẽ bị bọn họ áp chế. Nhưng các ngươi quan hệ tự hồ rất tốt. Trầm Tường trước nhưng là nghe nói, sáng tà tộc cũng phải cùng cái khác sáng tộc đồng thời tới đối phó hắn. Đó chỉ là mặt ngoài, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Tà Lão Đầu phi thường sự bất đắc dĩ, ngươi đến đây tìm chúng ta, là bởi vì năng lượng nguyên mà đến đi. Xem ra ta là đến không, ta cảm thấy mặc dù các ngươi có năng lượng nguyên, cũng sẽ không cho của ta đi. Trầm Tường cười khổ một tiếng, điều này có thể lượng nguyên đúng là một cái phi thường khó giải quyết sự tình. Nếu như chúng ta có, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tà Lão Đầu cười nói, chúng ta tại sao không giúp ngươi đây? Ngươi tu luyện ra sát phạt tà long, nắm giữ sáng tà chìa khóa, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi tương đương với sáng đạo tà tổ, cũng chỉ là tu vi thấp một điểm. Trầm Tường trong lòng thất kinh, nắm giữ sát phạt tà long quả nhiên là trở thành sáng đạo tà tổ tiêu chuẩn nha. Cái này ta trước xác thực đã từng phóng thích quá một lần sát phạt tà long, nhưng sau đó sát phạt tà long bị ta trấn áp, đã không còn tồn tại nữa. Trầm Tường cảm thấy tất yếu đối Tà Lão Đầu làm sáng tỏ chuyện này. Hắn cũng không muốn bị xem thành là sáng đạo tà tổ loại này gia hỏa. Dù vậy, ngươi cũng từng nắm giữ quá sát phạt tà long, tuy rằng bị ngươi trấn áp, nhưng rất có khả năng biến thành mặt khác một loại nhân vật mạnh mẽ. Muốn ngươi bất tử, sát phạt tà long sức mạnh ngay ở trên người ngươi. Tà Lão Đầu cười nói, hắn nói không sai, sát phạt tà long đã biến thành xích hỏa thần long, cái kia cổ sức mạnh đáng sợ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Bất kể nói thế nào, các ngươi đều không có năng lượng nguyên, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trầm Tường vẫy vẫy tay, tự giễu nở nụ cười, sáng đạo chi địa chẳng mấy chốc sẽ bị diệt rơi mất, các ngươi sáng tà tộc đến lúc đó nhất định có thể tiến vào sáng nguyên lôi vực, các ngươi tự nhiên không cần phải lo lắng. Cũng không phải, Tà Lão Đầu đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, biết đánh nhau lái vào sáng nguyên lôi vực cửa lớn cũng không dễ dàng, cái khác 8 cái sáng tộc liên thủ, này tự nhiên không là vấn đề, chúng ta trước đã từng nói muốn gia nhập bọn họ, cùng đi thảo phạt ngươi, bọn họ cũng đáp ứng để chúng ta tiến vào sáng nguyên lôi vực chỉ cho phép chúng ta đi vào 10 người. Sáng tà tộc người nhiều như vậy, chỉ có tiến đi 10 cái, liền mang ý nghĩa những người khác muốn nương theo sáng đạo chi địa mà hủy diệt. Này đơn giản, các ngươi đem những người khác đựng vào một cái chứa đồ thần khí bên trong mang đi không phải sao? Trầm Tường cười nói, không được, bọn họ có thể đo lường thu được, bọn họ có thể không ngu. Tà Lão Đầu nói, bọn họ hạn chế chúng ta nguyên nhân, chính là lo lắng chúng ta sáng tà tộc đi đến sáng nguyên lôi vực sau đó sẽ dần dần lớn mạnh, cuối cùng áp chế môn. Trầm Tường cảm thấy có chút buồn cười, nói, hiện tại các ngươi liền không có sáng nguyên chìa khóa sáng thần tộc cũng không bằng, mà bọn họ nhưng sợ các ngươi, này đều là cớ đi. Ngược lại không là, bởi vì chúng ta sáng tà tộc người, rất có thể sẽ tu luyện ra sát phạt tà long đến, dù sao chúng ta có sáng đạo tà tổ huyết mạch. Tà Lão Đầu cười cợt, đây chính là bọn họ lo lắng chúng ta địa phương, hơn nữa ta suy đoán, chờ ta tiến vào sáng nguyên lôi vực, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Trầm Tường rõ ràng, Tà Lão Đầu cũng nghĩ thông suốt quá Trầm Tường, tiến vào sáng nguyên tà vực. Đó mới là thuộc về địa phương của bọn họ. Có thể các ngươi cũng không có cách nào trợ giúp ta cho tới năng lượng nguyên. Trầm Tường nhìn trong tay trận bàn, nếu là có năng lượng nguyên, hiện tại liền có thể mở ra, bọn họ tiến vào bên trong liền an toàn. hiện tại chỉ có một cái biện pháp, có thể cho ngươi cho tới đầy đủ năng lượng nguyên mở ra trận bàn, tiến vào sáng nguyên tà vực. Tà lão đầu nói, số 1, chúng ta sẽ cho ngươi 10 cái sáng đạo tà châu, mà ngươi cần ở phía sau kỳ thu thập lượng lớn sáng đạo thánh tinh, thông qua luyện đan hoặc là luyện khí thủ pháp, đem sáng đạo thánh tinh năng lượng luyện vào sáng đạo tà châu bên trong, để sáng đạo tà châu biến thành sáng đạo thần châu. Đại khái cần bao nhiêu sáng đạo thánh tinh? Trầm Tường trong lòng hơi động, biện pháp vẫn có, khó chính là khó tại thu thập sáng đạo thánh tinh. Một hạt sáng đạo tà châu đại khái cần ngàn vạn sáng đạo thánh tinh đến luyện chế. Tà lão đầu hít sâu một hơi, đây chính là chỗ khó vị trí. Ngàn vạn sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường không khỏi ngẩn người. Viêm Sơn Thiên bên dưới thành diện tòa kia to lớn vùng mỏ, chất chứa sáng đạo thánh tinh cũng bất quá vừa ngàn vạn, phải tìm được 10 tòa như vậy to lớn vùng mỏ cũng không dễ dàng. Trầm Tường cau mày nói, này tương đương với phải tìm được 1 ức sáng đạo thánh tinh. Mặc dù là bán đan cũng không có như vậy dễ dàng tiến đến, hắn bây giờ căn bản cũng không có cách nào đi bán đan, sáng tà tộc cũng sẽ không giúp hắn bán, bằng không liền bại lộ sự tồn tại của hắn. Lúc trước chính cái thủy tổ sáng tạo cái này vạn đạo kỷ nguyên thời điểm, liền từ cố hương của bọn họ mang đến một loại đồ vật, tên là sáng đạo tinh mẫu, hết thảy sáng đạo thánh tinh, đều là thông qua này sáng đạo tinh mẫu dựng dục ra đến. Tà lão đầu lại nói, mà hiện tại, sáng đạo tinh mẫu cũng không có bị mang đi, vẫn tại thành thuộc sáng đạo tinh mẫu, cũng cảm giác được sáng đạo chi địa sắp tìm tới ngập đầu tai ương, vì lẽ đó chính khắp nơi tìm kiếm lối thoát, muốn trốn khỏi nơi này. Sáng đạo tinh mẫu, nàng có thể sáng tạo lượng lớn sáng đạo thánh tinh cho ta. Trầm Tường vẫn là lần đầu nghe nói thứ này. 3, 5. Cùng vớt bi.